Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Tinh Tế Thành. Dương An tại Vạn Giới Lưới tuyên bố tin tức về sau. Vạn Giới Lưới lần nữa náo nhiệt lên, Thiên Đế lại tại nhận người. Người biết không, Thiên Đế, tất cả mọi người biết rõ nói. À, cũng là cái kia sáng tạo vạn giới mạng lưới, đem vạn giới liên hệ với nhau người. Không thể nói như vậy, Thiên Đế là thần linh. Nghe nói, lần này là tại Tam Tinh thế giới kiến tạo một tòa thành thị. Theo vạn giới lưới thuyết pháp, ta là thất tinh thế giới cao cấp kiến trúc sư. Ta đi nhận lời mời. Ta là cửu tinh thế giới lâm viên nhà thiết kế. Trước ném phần lý lịch sơ lược đi. Ta là bát tinh thế giới nguồn năng lượng kỹ sư. Ta là cửu tinh thế giới kinh tế học gia. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Dương An liền thấy vô số lý lịch sơ lược. Trong lòng cảm thán, thế giới bao la nhân tài thật nhiều. Dương An nhìn lấy vạn giới trên internet tin tức, chỉ có thể lần nữa phát vài một cái tin tức. Tại nguyên thế giới tiến hành một lần sơ tuyển đoạt được danh hiệu đệ nhất giả, có thể tiến về Mộ Dung Thành tiến hành phục tuyển. Vạn giới trên internet người nhìn thấy Dương An tuyên bố tin tức về sau, nhao nhao hành động, triển lãm chính mình mới có thể. Lần trước, Thiên Đế lựa chọn thần tướng, ta không có đoạt đến cơ duyên, lần này cơ duyên nhất định muốn đoạt đến. Dương An nhìn lấy ồn ào vô cùng vạn giới lưới, nghĩ thầm, nhìn tình huống này, không có 10 ngày nửa tháng, không cách nào hoàn thành sơ tuyển. Lập tức, lại tại cửu tinh thế giới tuyên bố một đạo tin tức. Bản đế muốn mua sắm một bộ đỉnh cấp thành phòng công trình. Tin tức tuyên bố về sau, vẻn vẹn một ngày thời gian, mấy chục cái bán thành phòng công trình thương gia đi vào Mộ Dung Thành. Những thứ này bán thành phòng công trình người vừa tới đến Mộ Dung Thành thời điểm. Từ Mộ Dung Tiểu Vũ tiếp đãi, mọi người nhao nhao ngưỡng mộ cho Tiểu Vũ đề cử chính mình thương phẩm. Mộ Dung Tiểu Thư, ta là cửu tinh thế giới thần kiều người đế quốc. Ta là thần kiều đế quốc đại biểu. Đem quốc gia chúng ta tiên tiến nhất tinh cầu phòng ngự hệ thống mang tới. Thần kiều đế quốc đại biểu lúc nói chuyện. Hình chiếu ra một cái màn hình, phía trên lộ ra được vô cùng tân tiến tinh cầu phòng ngự hệ thống. Cùng lúc đó, cái này thần kiều đế quốc đại biểu kiêu ngạo nói, Mộ Dung tiểu thư mời xem, chúng ta có thể tại tinh cầu bên ngoài kiến tạo 64 khỏa phòng ngự vệ tinh. Phòng ngừa vẫn thạch xông vào sinh mệnh tinh cầu, ngoài ra... Chúng ta tại hàng tinh hệ khu vực biên giới vành đai tiểu hành tinh kiến tạo siêu cường hàng tinh. Hệ phòng ngự hệ thống, dù cho đến một chi cấp 9 tàu chiến tập đoàn, cũng vô pháp công phá. Ngô, Mộ Dung Tiểu Vũ nghe được mơ mơ màng màng, nghĩ thầm, chúng ta chỉ là kiến tạo một tòa thành trì, cần phải cao cấp như vậy phòng ngự hệ thống sao? Ngay sau đó... Mặt khác một người trung niên nhiệt tình nói, Mộ Dung tiểu thư, ta đến từ cửu tinh thế giới ma phương đế quốc, tại chúng ta thế giới kia, có ức phận sinh mệnh tinh cầu, thập phương tinh vực, đều là chúng ta ma phương đế quốc lãnh thổ, cho nên, chúng ta ma phương đế quốc khoa học kỹ thuật là phát đạt nhất, tinh cầu phòng ngự hệ thống cũng hoàn thiện nhất. Nếu để cho chúng ta tới kiến tạo phòng ngự hệ thống, chúng ta có thể đem toàn bộ hàng tinh hệ kiến tạo thành một tòa tiểu hình tinh tế thành. Ách, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác lượng tin tức có chút lớn. Đem một cái hàng tinh hệ kiến tạo thành một tòa tinh tế thành. Lúc đó là cái dạng gì? Mộ Dung Tiểu Vũ không cách nào tưởng tượng. Nàng có chút ngu ngơ nhìn lấy trên bàn hội nghị mặt hình chiếu. Phía trên biểu hiện ra một tòa rộng rãi tinh tế thành. Nàng cảm thán nói, thật thật xinh đẹp a, ha ha, ma phương ngôi sao đại biểu vui vẻ cười nói. Đây là chúng ta thủ đô tinh hiện trạng, chúng ta thủ đô tinh từ 108 cái hàng tinh hệ tạo thành, chia làm 108 cái nội thành. Mộ Dung tiểu thư, mời xem, đây là phi tinh nội thành. Cái này, Mộ Dung tiểu vũ không biết nói cái gì cho phải, nghĩ thầm, dạng này thật tốt sao? Một cái hàng tinh hệ cũng là một cái nội thành. Lập tức, nàng hiếu kỳ hỏi nói, Thái Dương ở đâu? Ma phương nước đại biểu chỉ một đoàn bạch quang, nói, đây chính là Thái Dương vị trí chỗ ở. Chúng ta đem Thái Dương cải tạo thành một cái nguồn năng lượng công xưởng, có thể vô hạn cung ứng nguồn năng lượng. Ách, Mộ Dung tiểu vũ trầm mặc. Hơn nửa ngày qua đi, Mộ Dung tiểu vũ nói, thực, ta chỉ là muốn kiến tạo một tòa thành trì nhỏ. Ma phương nước đại biểu hỏi nói, Mộ Dung tiểu thư, thiên đế trở về sao? Có lẽ, thiên đế có khác biệt cái nhìn. Thần kiều đế quốc đại biểu nói, Mộ Dung tiểu thư, ngài hẳn không có nhìn qua thiên đế chỗ nơi ở địa phương. Thiên đô thành vô biên vô hạn, thiên đô phía trên có một tòa rộng rãi thiên đình. Đây mới thực sự là thành lớn a. Nghe nói, cái kia Nam Thiên Môn cao đến ức vạn trượng, liên tiếp lấy chư thiên vạn giới. Mộ Dung tiểu vũ tiếp tục trầm mặc. Nàng nghĩ, vấn đề này, vẫn là để Dương An làm chủ đi. Mọi người lại các loại một giờ. Dương An chậm rãi đi vào phòng hội nghị, đối Mộ Dung tiểu vũ nói, tiểu vũ, những người này đến từ cửu tinh thế giới, bọn họ thành phòng hệ thống vô cùng tân tiến. Mộ Dung tiểu vũ đứng lên, đi đến Dương An bên người, nói, Dương An, đây cũng quá tiên tiến đi. Có mấy người nói, muốn kiến tạo tinh tế gì thành, đem hàng tinh hệ cải tạo thành một cái thành khu nhỏ, lại đem chung quanh hàng tinh hệ liền cùng một chỗ. Có thể a? Dương An tùy ý nói. Cùng lúc đó, mọi người nhao nhao đứng lên, cung kính nói, gặp qua thiên đế. Dương An khoát khoát tay, nói, đều ngồi đi. Mộ Dung tiểu vũ hỏi nói, Dương An, kiến tạo một tòa tinh tế thành, cần muốn bao lâu thời gian? Đối với điểm này, Dương An cũng không rõ lắm, đưa ánh mắt tìm đến phía ở đây người. Ma phương đế quốc đại biểu đứng lên, cung kính nói, hồi thiên đế, chúng ta ma phương đế quốc thủ đô từ 108 cái hàng tinh hệ tạo thành, thời gian kiến tạo 3.700 năm. Ách, Mộ Dung tiểu vũ trên trán toát ra một vệt đen, nghĩ thầm, ta mới chừng 20 đâu, 3.700 năm, tốt năm tháng dài đằng đẵng a, thời gian quá dài. Dương An nói, hắn sống 5 tháng cũng không dài, tăng thêm tiểu linh giới thời gian, cũng liền hơn 100 năm. Thần kiều đế quốc đại biểu nói, thiên đế, kiến tạo tinh tế thành vô cùng tốn thời gian, mà lại, cái thế giới này khoa học kỹ thuật cơ sở vô cùng đằng sau. Căn cứ chúng ta tính toán, dù cho đem một khỏa hàng tinh hệ kiến tạo thành tinh tế thành, cũng cần 5.000 năm. Dương An nói, dừng lại, cái này tinh tế thành, trước khác xây, ta thì mua một bộ cao cấp thành phòng hệ thống, có thể phòng ngự 100 cây em vuông liền tốt. Ách, lần này, đến phiên mọi người trầm mặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên đế ở tiểu trang viên cũng không có nhỏ như vậy a. Thần kiều người đế quốc nghĩ, chẳng lẽ nói, thiên đế chỉ là muốn kiến tạo một tòa tiểu trang viên. Lập tức, nói, thiên đế, chúng ta thần kiều đế quốc thành phòng hệ thống vô cùng tân tiến, ổn định tính vô cùng ưu tú. Thiên đế, chúng ta ma phương đế quốc thành phòng hệ thống, phòng ngự tối cao, xây xong về sau, chỉ cần tinh cầu không nổ tung, thành phòng hệ thống thì không cách nào công phá. Ma phương người đế quốc nói, sau đó, hắn cửu tinh người đế quốc nhao nhao hướng Dương An đề cử chính mình thương phẩm. Dương An thả ra thần thức, xem xét trong màn ảnh tin tức. Nửa giờ sau, Dương An chỉ ma phương người đế quốc, nói, tốt, thì dùng các ngươi thành phòng hệ thống. Cần bao nhiêu tiền? Ma Phương người đế quốc đầy mặt nụ cười nói. Hồi thiên đế, một chút tiểu đông tây. Chúng ta làm sao dám muốn thiên đế tiền? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, như vậy đi, ta cho các ngươi Ma Phương đế quốc 100 tấm tinh giới thế giới lịch luyện phiếu. Đến lúc đó, tinh thần lực có thể đạt tới trình độ nào, thì xem các ngươi bản sự. Hô, Ma Phương người đế quốc phát ra tiếng hoan hô. Sau đó, cảm kích nói, tạ thiên đế, bây giờ, chư thiên vạn giới người đều biết, một số cao cấp thế giới chính xác nhập tư cách vô cùng khó được. Đi như thế thế giới, có thể đạt được vô số chỗ tốt. Đầu tiên, có thể tăng cường tinh thần lực tăng cường về sau, lại càng dễ cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Một cái nữa, tại cao cấp thế giới có thể học được rất nhiều cao cấp công pháp. Còn có thể học tập luyện đan, luyện khí. Ngoài ra, một số đẳng cấp cao thế giới tinh thần còn có vô cùng tân tiến kiến thức khoa học kỹ thuật. Dương An nói, tốt, trước như vậy đi. Ma Phương người đế quốc nói, thiên đế, loại này phổ thông thành phòng, ba chúng ta thiên liền có thể kiến tạo tốt. Được, Dương An nói, càng nhanh càng tốt, hắn cửu tinh thế giới người đều chờ đợi nhìn lấy Dương An. Dương An đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, người trước cùng bọn hắn nói một chút, đem toàn bộ hàng tinh hệ hoạch định một chút, vì kiến tạo tinh tế thành làm chuẩn bị. Mộ Dung Tiểu Vũ nghe vậy, có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong nói, Dương An, thật muốn kiến tạo tinh tế thành sao? Đương nhiên, Dương An nói, ta nói qua, về sau, tòa thành thị này thì kêu Mộ Dung Thành. Mộ Dung Tiểu Vũ trong lòng hoan hỉ, nguyên bản, tại nàng muốn đến, một tòa 100 vạn nhân khẩu thành thị liền đã phi thường lớn. Nàng không nghĩ tới, Dương An muốn kiến tạo lại là mười mấy cái hàng tinh hệ tổ hợp lại với nhau tinh tế thành. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, Hà Tiểu Ngọc đột nhiên đi vào Hạ Phong khu. Mộ Dung Tiểu Vũ tại trong hiện thực nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc. Trong lòng có chút tâm thần bất định, nói, Tiểu Ngọc tỷ, hì hì. Hà Tiểu Ngọc vui vẻ cười nói, Tiểu Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi Công Tôn Lục Ngạc, vị này là Nhiếp Tiểu Thiến. Các ngươi tốt, Mộ Dung Tiểu Vũ mỉm cười chào hỏi. Hà Tiểu Ngọc có chút hiếu kỳ nói, Tiểu Vũ, nghe ngươi nói, các ngươi nơi này có rất nhiều zombie, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, mang bọn ta đi xem một chút đi. Ếch, Mộ Dung Tiểu Vũ tâm thần run lên, lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Hà Tiểu Ngọc lôi kéo tay nàng, nói, Tiểu Vũ, đừng sợ, Tiểu Ngọc tỷ, chúng ta cái thế giới này zombie lại tiến hóa. Nghe nói, những cấp 3 đó zombie trong đầu có tinh thể năng lượng. Những năng lượng này tinh thể có thể dùng tới tu luyện. Cũng có thể kích phát người tiềm lực, để người bình thường ủng có dị năng. Hà Tiểu Ngọc hơi hơi giật mình, hỏi nói, Tiểu Vũ, các ngươi biết virus bộc phát nguyên nhân sao? Mộ Dung Tiểu Vũ nói, trước kia, chúng ta không biết, Dương An đến từ về sau, đã điều tra rõ chân tướng, là một cái ngoại tinh văn minh hướng chúng ta tinh cầu đưa lên gen virus, muốn đem chúng ta cái tinh cầu này biến thành trại chăn nuôi. Cái này, Hà Tiểu Ngọc có chút chấn kinh. Nhiếp Tiểu Thiến kích động nói, bọn họ sao có thể làm như vậy? Cái này đều là sống sờ sờ người a. Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói, muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta quá đằng sau. Hà Tiểu Ngọc hỏi nói, Tiểu Vũ, những ném đó thả virus ngoại tinh nhân ở đâu? Đã bị Dương An giết. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, bất quá, đào tẩu một chiếc phi thuyền. Nàng nói đến đây, có chút lo lắng, ở chỗ này tinh cầu bên trên, Dương An không thể vận dụng pháp tắc, cũng vô pháp vận dụng thần thông. Cho nên, hắn chỉ có thể đem tiến vào tinh cầu ngoại tinh nhân giết. Lại không cách nào hủy diệt bên ngoài thái không phi thuyền. Hà Tiểu Ngọc an ủi nói. Tốt, đừng lo lắng. Ta nghe Dương An nói. Hắn đã để người kiến tạo thành phòng hệ thống. Về sau, sẽ còn đem các ngươi cái này hàng tinh hệ kiến tạo thành tinh tế thành. Đến lúc đó, thì không người nào dám đến các ngươi nơi này quấy rối. Mộ Dung Tiểu Vũ gật gật đầu. Nói, Tiểu Ngọc tỷ, chúng ta lên xe, ta mang ngươi nhìn xung quanh. Tốt, Hà Tiểu Ngọc ứng một tiếng, nhảy lên nhà xe, nói, nơi này thật có chút kỳ quái. Không cảm ứng được pháp tắc, phi kiếm cũng không thể dùng. Mộ Dung Tiểu Vũ đã biết hắn thế giới sự tình. Hiếu Kỳ nói, Tiểu Ngọc tỷ, tại các ngươi thế giới, có rất nhiều thần tiên sao? Hà Tiểu Ngọc nói đến, ta sinh hoạt thế giới còn không bằng các ngươi cái thế giới này. Chúng ta nơi đó chỉ có một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Mà lại, đại đa số người đều là người bình thường. Bốn cô gái sau khi lên xe, Mộ Dung Tiểu Vũ khởi động nhà xe. Nhà xe không có chút nào mục đích bay loạn. Bốn người một bên ngắm phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy một số zombie ở trong vùng hoang dã du tàu. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy một số biến dị động vật, như biến dị loài rắn. Hàm răng sắc nhọn, thân hình to lớn, thân thể có thô to như thùng nước, lớn lên mười mấy mét, cuộn tại trong bụi cỏ, vô cùng dọa người. Còn có một số biến dị heo, trâu, dê, những thứ này phổ thông nuôi trong nhà động vật biến dị về sau. Tính cách vô cùng bạo ngược, hình thể cũng thay đổi lớn hơn nhiều, có thể cùng zombie chém giết, nuốt zombie, ai nha, Nhiếp Tiểu Thiến kinh hô một tiếng, nàng nhìn thấy một cái zombie tại nuốt người. Tiểu Vũ, các ngươi thế giới thật rất lợi hại đáng sợ. So nhóm thế giới kia còn đáng sợ hơn. Các ngươi thế giới kia. Mộ Dung Tiểu Vũ hiếu kỳ nói. Tiểu Thiến, các ngươi thế giới là cái dạng gì? Nhiếp Tiểu Thiến nhớ lại một lát. Nói, chúng ta thế giới có rất nhiều yêu quái. Có quỷ, có thụ tinh, có hồ ly tinh. Bất chi bất giác, Nhiếp Tiểu Thiến lâm vào nhớ lại. Chậm rãi nói, nếu là không có Tiểu Ngọc, ta đã chết, thái thần cũng sẽ bị lão lão giết chết. Mộ Dung Tiểu Vũ nghe đến đó, ngạc nhiên nói, Tiểu Thiến, ngươi nói, ngươi đã chết. Đối với phục sinh sự tình, Mộ Dung Tiểu Vũ vô cùng để ý. Nhiếp Tiểu Thiến nói, là, tại chúng ta thế giới kia, ta đã chết, là một cái cơ khổ nữ quỷ. Nữ quỷ, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác chấn kinh. Tại nàng trong nhận thức biết, trên thế giới không có quỷ. Ha ha, Nhiếp Tiểu Thiến mỉm cười, nói, nhờ có Tiểu Ngọc tỷ, nàng chẳng những dạy ta tu hành, lại để cho ta sống lại, có thể đầu thai làm người, mà lại, bây giờ còn có thể tu tiên. Tam nữ lúc nói chuyện, nhà xe dọc theo cũ nát đường cao tốc phi hành, trên đường cái khắp nơi trên đất phơi thây. Tổn hại xe hơi ngổn ngang lộn xộn bầy ở đường cao tốc hai bên. Một số zombie tại đường cao tốc chung quanh du tàu. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn ngoài cửa sổ. Nói, đây chính là ta trước kia sinh hoạt thành thị. Hiện tại, đều thành hoang dã. Hà Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói. Các ngươi nhìn, bên kia có người. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa, mấy chiếc cũ nát xe tùy ý trưng bày, xe cộ trung gian bốc lên từng sợi khói bụi, trong mơ hồ, có thể nghe được tiếng người. Hà Tiểu Ngọc cùng Nhiếp Tiểu Thiến có chút hiếu kỳ, nói, Tiểu Vũ, đem chiếc xe lái qua, chúng ta đi xem một chút đi. Nhiếp Tiểu Thiến nói, qua xem một chút đi, nếu như bọn họ cần muốn giúp đỡ, thì giúp một tay. Công Tôn Lục Ngạc so sánh yên tĩnh, không nói nhiều, bất quá, trong nội tâm nàng đã chấn kinh, lại tràn ngập hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Lại có đáng sợ như thế zombie? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.